Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 58, Thiên thư và tà thư. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Như Nguyệt và mọi người lùi lại. Tất cả đều chú tâm lên người Vũ Y, cô bẻ bẻ cái cổ vài cái rồi nhìn nàng. Ánh mắt cô đầy sát ý, giống như không thể khống chế được vậy. Cô đứng dậy tiến lại gần Đình Thiên. Hệ thống, không gian. Đình Thiên đem mọi người vào không gian của cô. Hắn không biết cô đang định làm gì nhưng hắn có chút lo sợ. Cô đi tới một núi sách bị vứt tứ tung. Cô lục lọi vài lần rồi lấy ra một quyển sách vàng để Thiên thư cải mệnh ném qua mọi người. Cô đi tới một chiếc ghế gần đó, nằm lên nhìn tất cả. Nhan Như Nguyệt hiểu ý nhặt lên lật ra. Một tiếng nói phát ra từ quyển sách. Xin chào các tu tiên giả bí ẩn. Ta là Thiên thư cải mệnh, là một trong ba pháp bảo mà thiên đạo tạo ra. Hiện ta sẽ giải thích một chút về điều mà chủ nhân lo sợ. Mọi người chú tâm vào điều cuốn sách nói. Còn cô thì chìm vào giấc ngủ. Xung quanh ma lực bao bọc lấy cô tạo thành một kết giới kiên cố. Vào vài tháng trước, Vũ Y đã từng đọc sơ qua nội dung trong cuốn sách. Nó đề cập tới Nhan Như Nguyệt số phận sẽ mãi mãi biến mất. Không còn thần hồn nữa. Mãi mãi hồn tiêu phách tán. Vì vậy mộng Vũ Y nổi điên lên hủy diệt của thế giới. Tàn sát biết bao nhiêu là người vô tội chỉ để lấy máu tế người. Liễu Thường vì quá đau thương mà bệnh nặng. Cùng Hoàn Tinh trốn chạy. Đến khi chỉ còn vùng đất khô cằn đầy máu. Vũ Y mới phát hiện ra thế giới này đã biến mất. Chỉ còn lại vài người sống bao gồm hai vị sư phụ. Thiên Quang, Nhược Băng, Ân Kỳ, Vũ Khang, Vũ Yên, Linh Lung, Kỳ Thi, Dục Chỉ và cô cùng hai rồng hai phượng. Sau đó Vũ Y vì hóa ma, điên loạn khát máu mà bị tất cả hợp lực lại phong ấn lại tại hành tinh này rồi dùng một chút linh lực còn sót lại dịch chuyển đến một hành tinh nào. Đó, Vũ Y ở hành tinh chết đó rất lâu lại cảm thấy có chuyện gì đó phá giấc ngủ của mình liền phóng ma lực hút cạn máu tất cả. Những người ở hành tinh khác phát hiện ra cô đang bị phong ấn vốn dĩ muốn lấy sức mạnh của cô nhưng không ngờ bị cô hút cạn máu. Làm thức ăn dinh dưỡng cho quái vật bảo vệ cô. Một con báo đen, Thiên thư cải mệnh bị phong ấn với cô bị nhiễm ma khí xung quanh biến thành một quyển tà ma bay về vũ trụ hủy diệt. Vũ Y hấp thụ sức mạnh thông qua Thiên thư cải mệnh mà phá hủy phong ấn. Ra sức hồi sinh Nhan Như Nguyệt linh hồn bằng cách nuốt hết tinh cầu xung quanh. Tỏa ra tinh cầu mới. Có tinh cầu mới sẽ có linh hồn mới. Và cô gieo một hạt linh hồn của Nhan Như Nguyệt mà cô giữ lại trong người. Thành công hồi sinh Nhan Như Nguyệt. Từ đó, Thiên thư cải mệnh biến mất. Tất cả đều biến mất chỉ còn Nhan Như Nguyệt và một tinh cầu sống mới. Vũ Y tạo ra một bản thân mới cùng ở bên nàng rồi tan thành mây khói. Đó chính là hậu quả sau khi hấp thụ quá nhiều sức mạnh của các tinh cầu lớn trong vũ trụ. Câu chuyện tới đây là hết. Đó chính là kết cuộc của cô đấy. Nhan Như Nguyệt, Thiên thư cải mệnh nói. Nhan Như Nguyệt giống như Vũ Y lúc trước đánh rớt cuốn sách. Khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu. Nếu như không phải vận mệnh tộc ta cùng thiên đạo đã giải trừ hiềm khích thì chắc giờ ta đã bị giết bởi hai tiểu linh hồn này rồi. Một quyển sách bay tới nói. Thiên thư cải mệnh nhìn nó. Biến qua kia đi tà thư phục ma. Tà thư phục ma. Ta không thích. Nó quay qua nàng bay tới. Vận mệnh của cô ta không xen vào được nhưng ta có thể giúp cô can thiệp vào vận mệnh của Vũ Y. Vì cô công. Mọi người đen mặt. Vậy mà còn giỡn được. Nàng gật đầu. Vậy làm sao mới ngăn được tiểu Y. Vũ Yên lên tiếng. Sao không cứu thế giới trước. Nàng cười. Tiểu Y quan trọng hơn. Vũ Yên nở nụ cười hiếm hoi. Không hổ là em rể nhà họ Mộng. Nàng quay sang. Em rể, Thiên thư và tà thư đồng thanh. Mộng Vũ Yên, đại tiểu thư Mộng gia. Tỷ tỷ của Mộng Vũ Y, cách chương.